Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1550, chương 1550, bình bất yếm trá. Hạ Vũ biết loại chuyện này, đối với Cứu Vũ ảnh hưởng rất lớn, vì thế, Hạ Vũ mới vừa rồi mới biết nói, coi như là phản tặc, cũng phải chết ở xa trường lên. Bách chiến quân không cho phép xuất hiện phản đồ. Hạ Vũ trong mắt tách thả ra vẻ kiên định, nói, yên tâm, chuyện này, ta làm, bách chiến phủ bên này, chế tài không được Cứu Vũ tỷ. Hô, bách chiến phủ thật ra thì, tranh đấu vậy có rất nhiều, minh tranh ám đấu, người sau này thì biết. Cứu Vũ đột nhiên như thế nói, để cho toàn trường bầu không khí hơi ngưng trọng. Hùng Phách Thiên lúc này nói, đại tướng quân, tiếp theo chúng ta làm gì? Tiêu diệt hết Lý Ngọc, phong tỏa toàn bộ tin tức. Hạ Vũ nhàn nhạt một câu, nói ra mình ý tưởng. Bố tử bọn họ trợn mắt hốc mồm nói, giết thế nào à? Đúng vậy, Lý Ngọc tại đối diện. Chúng ta giết thế nào à? Hùng Phách Thiên vậy trợn tròn mắt. Hạ Vũ cười một tiếng. Chỉ cần người không trốn là có thể giết, hắn không phải hổ tướng sao? Dám đánh dám liều, tiếp theo sẽ để cho vị này hổ tướng nếm một chút ta nhị bộ các tướng sĩ lợi hại. Nói xong, Hạ Vũ nhìn về phía trên vách tường, treo cương vực đồ, đầy trời cát vàng là cơ. Bách chiến thành ở chỗ này, bất quá là một cái thành trì, phòng tuyến lại có hơn ngàn cây số. Trọng yếu hơn chính là, hơn ngàn cây số đều có binh đoàn trú đóng, mỗi ngày đều sẽ có binh đoàn tác chiến. Hạ Vũ muốn đánh Lý Ngọc chú ý, còn muốn giết chết cái này đối diện hổ tướng, độ khó không thua gì lên trời. Hạ Vũ nhìn chăm chú bản đồ, yên lặng hồi lâu, Hạ Vũ quả quyết nói, liên lạc Hồng Liệt bọn họ, hỏi tình trạng. Bách chiến quân có chuyên dụng liên lạc âm đá. Hùng Phách Thiên cầm ra một khối màu đen đá, phía trên tràn đầy huyền ảo trận văn, chính là cách nhau xa vạn dặm cũng có thể liên lạc bách chiến phủ bên ngoài tướng sĩ. Hạ Vũ gật đầu nói, Hồng Liệt bên kia như thế nào? Đại tướng quân, chó ghẻ Thiết Mộc Lưu Vân thật trốn tránh, ta phỏng đoán binh đoàn thứ hai huynh đệ cũng không biết, đầu óc mơ hồ, bị cái này rác rưởi cho cuỗm đi. Hồng Liệt hùng hùng hổ hổ nói. Hạ Vũ cau mày nói, ta không quan tâm cái này, người bên kia cửa thành không có bị công hãm chứ? Không có, chúng ta vừa mới tới. Thiết Mộc Lưu Vân cái này tên khốn kiếp, chột dạ liền đem người chạy. Hiện tại ta và Dư Đạt liền ở trong thành, Hồng Liệt nói. Hạ Vũ gật đầu nói, ừ, hiện tại ngươi thứ 5 binh đoàn, lập tức ra khỏi thành, chủ động công kích Lý Ngọc bọn họ, cho ta dò xét hạ, bên kia binh lực, ừ, Hồng Liệt đối với Hạ Vũ mệnh lệnh, trực tiếp thi hành theo. Hạ Vũ quay đầu lại nhìn về phía Hùng Phách Thiên, nói, binh đoàn thứ 7 và thứ 3 binh đoàn, lập tức điều động, chúng ta đi. Cái gì? Cái này không phải, lại rút ra đi hai cái binh đoàn. Chúng ta nơi này chỉ còn lại thứ 4 binh đoàn. Tương đương với nói là một tòa không thành à? Cứu Vũ sắc mặt biến. Hạ Vũ cho nàng một cái an tâm nụ cười. Nói, đối diện trong thời gian ngắn, không dám lại tới công kích chúng ta. Trải qua một trận thắng lớn, chúng ta bên này tinh thần ngẩng cao. Đối diện tướng lãnh hơi có chút đầu óc, cũng sẽ ngừng đánh mấy tháng, tạm lánh mũi nhọn, hơn nữa bọn họ biết, có ta cái này táng ca truyền nhân ở chỗ này, dám phái người đi tìm cái chết sao? Hạ Vũ vừa nói cho Cứu Vũ không khỏi lo lắng, đối diện trong thời gian ngắn không dám lại tới công thành. Xoay người mang bố tử bọn họ liền đi, hai cái binh đoàn xông ra, bất quá ở bọn họ trước. Thật ra thì còn có hai cái binh đoàn, đã đi trước một bước, đi ở phía trước, cái này hai cái binh đoàn, tuyệt đối không bằng nhị bộ trong biên chế. Tiên làm người biết, bởi vì đây là kỵ binh đoàn. Trước Hạ Vũ hao hết tâm lực, tự mình ra tay, chính là coi trọng đối diện kim giáp thiết kỵ. Sau đó kim giáp thiết kỵ bị tiêu diệt hết, chiến mã bị Hạ Vũ lấy quyền mưu tư, toàn bộ cho lấy đi qua, ở vũ bộ cho chiến bộ cho nhận, đồng thời lúc đó bất ngờ lấy được. Còn có đối diện giáp bạc thiết kỵ, vậy lưu lại nửa binh đoàn, 5.000 con tất cả chiến mã, đều là đạo quân cảnh thực lực chiến mã, cực kỳ đáng sợ, cộng thêm bố tử thứ 3 binh đoàn. Gần 100 năm qua, giải ngũ 70 đến 80 nghìn tướng sĩ, lục tục bị hắn triệu hồi, sắp xếp vũ bộ, Hạ Vũ sẽ để cho một ít bị thương tàn phế tương đối nhẹ tướng sĩ. Sắp xếp cái này hai cái kỵ binh binh đoàn bên trong. Cái này một cổ lực lượng, liền cứu vũ và tất cả đại thống lĩnh cũng không biết. Hôm nay Hạ Vũ một làm điều động, bí mật làm việc, cộng thêm bên người mang theo Hùng Phách Thiên bọn họ. Tổng cộng 6 binh đoàn binh lực, hết sức 60.000 tướng sĩ, hướng Lý Ngọc bên này, chậm rãi lướt đi, một chàng người nào không biết tàn sát. Sắp bắt đầu, chính là đối diện, phỏng đoán vậy coi là không tới. Gần đây bị động phòng thủ, bọn họ không công, bên này cũng không chiến bách chiến phủ xảy ra binh. Hơn nữa vừa ra binh, cơ hồ chính là 6 binh đoàn thực lực, vận dụng nhị bộ gần như một nửa thực lực. Loại cấp bậc này đại chiến, tuyệt đối là 100 năm cũng sẽ không có một lần. Theo sóng gió càng ngày càng nghiêm trọng. Cứu vũ bên này, vậy gặp phải phiền toái, bị bách chiến phủ cao tầng người mang đi. Cứ việc hắn là bách chiến phủ chủ con gái ruột, nhưng mà dưới quyền phát sinh phản bội sự việc, chính là bách chiến phủ chủ vậy không đè ép được. Dẫu sao lớn như vậy một cái bách chiến phủ, cũng không chỉ ước chừng là bách chiến phủ chủ nói tính, bởi vì bách chiến phủ, một vị phủ chủ, 10 vị phó phủ chủ, đều là vạn tinh cương vực vực chủ thủ hạ đắc lực. Tu vi không hề lạc hậu bách chiến phủ chủ nhiều ít. Bách chiến phủ chủ hai cái nhi tử, một đứa con gái, đều là phó phủ chủ. Còn thừa lại 7 vị phó phủ chủ, nhưng lại là khác nhất phái người. Cộng thêm cứu vũ đại ca cứu Ngôn chết trận, nhị ca cứu vũ trọng thương, đến nay hôn mê. Mệnh treo một đường, hơn nữa cứu vũ hôm nay lõm sâu phiền toái bên trong. 3 vị này phó vị trí phủ chủ, rõ ràng cũng tràn ngập nguy cơ. Mơ hồ bên trong, chỉ còn lại bách chiến phủ chủ, hình thành bức vua thoái vị thế. Có lẽ đây chính là, trước cứu vũ nói, bách chiến phủ nơi này hệ phái tranh đấu, không hề so ngoại giới nhỏ à, hiện tại hết thảy cũng chỉ có thể dựa vào Hạ Vũ, có thể hay không lắng xuống chuyện này, nếu không cứu Vũ cũng gặp nguy hiểm. Giờ phút này, Hạ Vũ dẫn quân tự mình điều động, bất quá gần nửa canh giờ thời gian, đã chạy tới thứ 5 binh đoàn bọn họ bên này. Hạ Vũ dẫn quân ở phía xa, xa xa ngắm nhìn, để cho Hùng Phách Thiên bọn họ chú ý ẩn núp. Mình một thân một mình, chân đạp xốp cát vàng, bạch bào múa, nghiêng dài con ngươi nhìn phía xa, kịch liệt chém giết dáng vẻ, mà Hồng Liệt thứ 5 binh đoàn, số người hơn 10.000, có thể ở chiến trường này lên, rõ ràng thuộc về hoàn cảnh xấu, bởi vì Lý Ngọc bên kia, điều động dòng giã gần 20.000 chiến sĩ, không nghi ngờ chút nào, là hai cái binh đoàn binh lực, Hồng Liệt không nhận được ra lệnh rút lui. Hạ Vũ để cho bọn họ công kích, hắn liền đem người công kích. Hồng Liệt tin tưởng Hạ Vũ sẽ không cái hố giết bọn họ, nhất định có mình dự định. Mà trên cửa thành, Dư Đạt có chút ngồi không yên, đôi đi nắm chặt nhìn Hồng Liệt bên ngoài chém giết, không khỏi trong lòng ngầm hận, rõ ràng cũng muốn ra sân chém giết, cũng không Hạ Vũ mệnh lệnh, hắn không dám vọng động à. Vì thế, Dư Đạt gầm nhẹ nói, đại tướng quân đang làm gì à? Hồng Liệt thứ 5 binh đoàn, Ngạnh Hám hai đại binh đoàn, một chàng chiến đấu xuống, sẽ thương vong thảm trọng à? Làm sao, ngồi không yên? Hạ Vũ xuất quỷ nhập thần, ở Dư Đạt xuất hiện sau lưng, chỉ gặp hư không nứt ra. Hạ Vũ bước chậm đi ra, ấm áp cười, Dư Đạt cả kinh, quay lại quỳ một chân, nói, gặp qua đại tướng quân, đứng lên đi, ta biết các ngươi nóng lòng, ta cũng không nỡ lòng thấy Hồng Liệt thứ năm binh đoàn. Những thứ này huynh đệ đẫm máu xa trường, có thể bọn họ phải chống nổi, lại chống đỡ một lát. Hạ Vũ cứng rắn dậy lòng ra, Dư Đạt trong lòng hiểu, Hạ Vũ có hắn dự định, có thể ngưng tiếng nói, làm như vậy, có dụng ý gì sao? Mời đại tướng quân minh giám, ừ, đối diện Lý Ngọc là tên hổ tướng, dám giết dám liều, nhưng không phải người ngu. Ngươi nói Hồng Liệt một người lính đoàn đi ra ngoài, hắn bên kia trực tiếp điều động hai cái binh đoàn chiến sĩ nghênh chiến. Biết hay không có hậu chuẩn bị binh lính? Hạ Vũ đột nhiên hỏi, Dư Đạt gật đầu nói, tuyệt đối có, ừ, để thứ năm binh đoàn, hắn chính là không thêm binh ăn, ngược lại như vậy ở trên chiến trường vết mực trước, đang chờ cái gì? Hạ Vũ thành thực cười, Dư Đạt sắc mặt biến đổi, quay lại mồ hôi lạnh chảy ròng, khó khăn nói, hắn ở chờ ta binh đoàn thứ sáu đi ra ngoài, lại thêm binh lực, một lần hành động tiêu diệt hết. Không sai, Lý Ngọc hẳn là ý định này. Ngoài ra Thiết Mộc Lưu Vân trốn tránh, các ngươi hai cái binh đoàn tới tiếp viện tin tức, Lý Ngọc là biết, hẳn đánh là cái chủ ý này. Hạ Vũ đứng ở trên thành tường, như vậy cười, Dư Đạt quả đấm nắm chặt, khó khăn nói, vậy có phải hay không? Thứ năm binh đoàn phải bị bỏ. Không, ta Hạ Vũ nhung mã cả đời, chưa bao giờ sẽ ném xuống một người huynh đệ, đợi hồi sẽ để cho ngươi ra sân. Hạ Vũ kiên định nói, Dư Đạt sắc mặt mừng như điên, quỳ một chân, nạt nhỏ, ta Dư Đạt cũng là nhung mã nửa đời, không sợ chết, không sợ chiến đấu, chỉ sợ thấy được dưới thành huynh đệ từng cái chết trận. Ta không thể ra sức, loại cảm giác này, so giết ta còn khó chịu hơn, ừ. Lại chờ một lát, để cho Lý Ngọc cảm thấy ngươi đang suy nghĩ, đang do dự, rốt cuộc ra không đi ra tác chiến. Hạ Vũ nói, có thể bên kia, có người so với bên này còn gấp hơn cát. Bên kia là một người mắt hổ người đàn ông, người mặc thép dòng áo giáp. Trước quân thứ nhất thủ lãnh Lý Ngọc, hắn ngồi ở một cái bên trong lều cỏ, nhìn bên ngoài trên chiến trường. Không khỏi cau mày nhìn về phía, một vị khí chất kiêu căng mặt trắng thư sinh, cả người thanh bào, đây chính là Thiết Mộc Lưu Vân. Lý Ngọc không nén được nói, ngươi tin tức, rốt cuộc có đúng hay không à? Đối diện là không phải có hai cái binh đoàn. Thật 100%, Lý Thống Lĩnh, ta chính mắt nhìn thấy nhị bộ thứ năm, binh đoàn thứ sáu, tự mình tới cứu viện. Ta liền vội vàng hồi báo cho ngươi. Thiết Mộc Lưu Vân chắp tay nói. Lý Ngọc khinh thường nói. Cái này thứ năm binh đoàn Dư Đạt. Thật đúng là con rùa đen rút đầu. Chờ mắt nhìn thứ năm binh đoàn thương vong thảm trọng. Mà không ra khỏi thành gấp rút tiếp viện. Ngài có thể phái người đi kích thích một chút. Thiết Mộc Lưu Vân giáp tâm không tốt nói. Lý Ngọc trước mắt sáng lên. Gật đầu một cái, phải, để cho giáp bạc thiết kỵ chuẩn bị, mai phục chuẩn bị tập sát, đồng thời phái người đi qua mắng trận. Vừa nói, bên này liền xuất hiện đối với 100 người kỵ binh, đi vòng qua thứ 5 binh đoàn phía sau, ở dưới thành hét, bên trong con rùa đen rút đầu Dư Đạt, các người thứ 5 binh đoàn huynh đệ, cũng sắp toàn quân chết hết. Các người còn tiếp tục làm con rùa đen. Ha ha, đây chính là trong truyền thuyết bách chiến quân sao. Phế vật, khốn kiếp, Dư Đạt ở cửa thành lên. Sắc mặt âm trầm, trong mắt sát khí 10 phần. Hạ Vũ cạn cười yếu ớt, đối diện ngồi không yên sao. Tốt lắm, dẫn quân đi ra ngoài đi. và thứ năm binh đoàn hợp binh một nơi. Chiến đấu, binh đoàn thứ sáu huynh đệ. Theo ta đánh ra, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tối cường thái tử gia này nhé. https://tuyenc.com/do-toi-nối-tiết-ai-nối-toi-cong-gia-nối-tiu-gia-nối-ti-u-gia-nối-ga-một-tiểu-lâu-la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.